Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 409, thăm dò. Ba canh, PS, chương tiếp theo có thể sẽ muộn, viết càng ngày càng chậm, mọi người thứ lỗi. Lục Ngọc Dung xuyên tiến rừng cây, một lát sau cầm một cái trường côn ra đây, ước chừng một người cao, cánh tay trẻ con thô, đem một mặt đưa cấp Sở Ly, đi thôi. Như vậy đi, Sở Ly bật cười, không có đưa tay, Lục Ngọc Dung quét mắt một vòng hắn, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao đi? Sở Ly nói, ngăn cách tay áo chính là, cần gì đề phòng như vậy nghiêm, ta cũng không phải đồ xấu xa. Không được, Lục Ngọc Dung khẽ nói, Sở Ly bất đắc dĩ nói, ta hay là chính mình đi thôi, thương thế cũng không có nặng như vậy. Được a. Theo ngươi, Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, vậy ta đi trước một bước. Nàng nói xong ném đi trường côn, phiêu phiêu mà đi. Sở Ly bỗng nhiên ho khan hai tiếng, tựa hồ thương thế phát tác. Lục Ngọc Dung dừng bước, quay đầu lạnh lùng chừng tới. Họ Sở, ngươi có đi hay không? Sở Ly buông buông tay, ngươi đi trước đi, ngoặc kép, ngươi ở phía trước mặt đi. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Nàng cũng lo lắng vạn nhất có người phục kích, hắn bị thương, thực xảy ra vấn đề, đổ thành tội lỗi của mình. Sở Ly cười nói, ngươi có thể chưa hẳn đuổi được ta, vậy liền thử một chút. Lục Ngọc Dung cười lạnh, Sở Ly phiêu phiêu đạp vào ngọn cây, giống như cưỡi gió mà đi, không nhiễm một tia khói lửa khí phiêu lướt về phía trước. Nhìn như chậm chạp, tốc độ cực nhanh, Lục Ngọc Dung theo sát phía sau. Sở Ly cất giọng nói, vị kia Phong Thế Tử đang nghĩ ngợi làm sao trừng trị ta đâu. Ai bảo ngươi đắc tội hắn? Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly lắc đầu, nói đến vẫn là ngươi gây họa. Hắn là cảm thấy hai người chúng ta quan hệ mập mờ, cho nên mới muốn đối phó ta. Bằng không, ta căn bản không có đặt ở người ta mắt bên trong. Lục Ngọc Dung khẽ nói, ngươi trước đánh Lãnh Đào. Lãnh Phong cảm thấy ngươi cuồng vọng, người cuồng vọng không nhìn được nhất người khác cuồng vọng, cho nên hai người các ngươi nhất định là đối đầu, chớ nhắc lên ta, ta cuồng vọng. Sở Ly lắc đầu cười nói, Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, Lãnh Phong ngươi cũng đừng coi thường, hắn tính cách là không đủ thành thục, nhưng nắm giữ lực lượng lại không yếu, hài đồng cầm trên tay đao, nếu là đủ sắc bén, cũng có thể giết người. Sở Ly nói, Cảnh Vương thế lực rất mạnh a, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, đừng nghĩ theo miệng ta bên trong lộ ra tin tức gì. Ta cảm thấy ngươi ủng hộ Cảnh Vương cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Sở Ly nói, bất kỳ một cái nào hoàng thất đệ tử, đều biết kiêng kỵ quốc công phủ. Cho dù hắn là ngươi cô phụ, cũng không biết chân chính coi quốc công phủ là người một nhà. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng, Sở Ly cười nói, ngươi cỡ nào thông minh, há có thể không biết, xem ra là lợi dụng Cảnh Vương đâu, lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, liền cùng giữa chúng ta đồng dạng, còn không phải lẫn nhau lợi dụng. Sở Ly nói, đơn thuần lợi ích quan hệ càng tốt hơn, rõ ràng, không uổng phí thần. Lục Ngọc Dung liếc một cái hắn. Ngươi có yêu mến nữ nhân a? Tiêu Thi, Sở Ly cười nói, ngươi thật đúng là có thể tưởng tượng. Tiêu Thi là đại quý đệ nhất mỹ nữ, ngươi là nam, có thể không đúng nàng động tâm. Lục Ngọc Dung khẽ nói, ai nấy đều thấy được. Sở Ly lắc đầu nói, thực hiểu lầm, không phải Tiêu Thi lời nói. Tiêu Kỳ, Lục Ngọc Dung lộ ra kỳ lạ thần sắc, trên dưới quan sát hắn, thật sự là Tiêu Kỳ. Sở Ly nói, ngươi thực dự định cả một đời không lấy chồng. Đúng, Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái, nhàn nhạt trả lời. Sở Ly lắc đầu nói, Cửu Thiên Huyền Nữ thần công, thật sự là hại người rất nặng. Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái, ngươi luyện võ công gì? Bích Hải Vô Lượng công. Sở Ly nói, hai người lục đục với nhau, thăm dò lẫn nhau. Lại phát hiện đối phương đối với mình hiểu rõ rất sâu, hơn nhiều thường nhân. hai người tuyệt đỉnh người thông minh nói chuyện, vừa bớt lo lại hao tâm tổn trí, đấu trí đấu kế, tâm trí khuấy động. Đợi hai người phiêu phiêu trở lại bãi săn lúc, bên kia kỵ binh còn không có phân ra kết quả, hoặc loạn chiến hoặc phục kích. Năm cỗ kỵ binh đem linh hoạt cùng xảo trá phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Lãnh Dĩnh thấy có chút nhàm chán. Nàng đối với mấy cái này chém chém giết giết không có gì hứng thú. Nàng không yên lòng đánh giá bốn phía. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đằng đứng lên. Lục Vương Phi bị nàng giật mình. Làm sao vậy? Dĩnh Nhi. Lãnh Dĩnh nhìn chằm chằm Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung. Đôi mắt sáng trừng lớn. Cẩn thận chăm chú nhìn. Bọn hắn cuối cùng trở về. Lục Vương Phi buông lỏng một hơi. Nàng kể từ Lục Ngọc Dung ly khai, một mực nhất theo tâm. Lãnh Dĩnh tiến lên đón, tới đến Sở Ly bên cạnh, ngang hắn một cái, không có phản ứng hắn, chuyển hướng Lục Ngọc Dung. Biểu tỷ, tại sao lại cùng hắn cùng một chỗ nha? Lục Ngọc Dung nói, vương gia trở về rồi. Vừa trở về đâu? Lãnh Dĩnh quét mắt một vòng phiêu phiêu ly khai, trở lại Tiêu Thi bên kia Sở Ly, khẽ nói. Biểu tỷ, vì cái gì lại với hắn cùng một chỗ nha? Có chính sự đâu? Lục Ngọc Dung nói. Chớ hồ đồ, đi thôi. Lục Vương Phi ân cần nhìn xem nàng đi tới. Lục Ngọc Dung thấp giọng nói. Cô, đợi Tiểu Phong trở về. Nói với hắn một tiếng. Để cái kia giúp bạn bè không tốt thành thật một chút. Chớ đi chọc Sở Ly. Lục Vương Phi ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly hiện tại bị thương. Tiểu Phong đám người kia thực đi trêu chọc Tiêu Thi. Hắn biết giết người. Nàng một cái có thể khám phá Lãnh Phong cùng bạn hắn nhóm hoàn khố thủ đoạn. Như trò trẻ con. Nhưng Tiểu Hài trong tay đao nếu như đủ sắc bén. Cũng có thể giết người. Có thể gây ra đại họa. Sở Ly thụ lấy thương. Lúc này đi rước lấy Tiêu Thi buộc hắn động thủ. Hắn nhất định sẽ giết người lập uy. Kể từ đó sự tình liền làm lớn chuyện. Lục Vương Phi cười nói. Người khi nào quan tâm như vậy Sở Đại Tổng quản rồi. Không phải quan tâm hắn. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Rất nhanh chúng ta phải dùng đến hắn. Đừng làm rộn được quá bế tắc. Ân. Lục Vương Phi càng hiếu kỳ. Lục Ngọc Dung nói. Lúc trước kia nội gián Chu giáo úy là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Quang Minh Thánh giáo. Lục Vương Phi nghĩ nghĩ, tựa như là Đại Ly giáo phái A. Quang Minh Thánh giáo phi thường đáng sợ. Lục Ngọc Dung mặt lộ nặng nề thần sắc, khó lòng phòng bị. Lục Vương Phi như có điều suy nghĩ. Sở Đại Tổng quản có thể nhìn ra được. Ngươi nói là, chúng ta Vương Phủ, nàng quét mắt một vòng bốn phía. Dừng lại câu chuyện, rất có thể. Lục Ngọc Dung nói, cho nên đến làm cho hắn hỗ trợ tìm một chút. Đây chính là đại sự. Lục Vương Phi cau mày nói. Người cô phụ chưa chắc sẽ đồng ý. Ta sẽ thuyết phục cô phụ. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Bọn hắn có thể giấu giếm được cấm cung bí vệ. Cô phụ tìm người nào tới cha. Lục Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Lãnh Dĩnh ở một bên yên tĩnh nghe. Đôi mắt sáng trừng lớn. Không có chen vào nói. Sau một lúc lâu. Lục Vương Phi khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, ai, Tiểu Phong vẫn là kém quá xa. Dù cho đi biên cương lịch luyện một năm, nàng nhìn Lãnh Phong vẫn chưa gì đó lớn tiến bộ. Cùng Lục Ngọc Dung so ra, giống như đại nhân cùng Tiểu Hai. Lục Ngọc Dung thiên tư tuyệt thế, không cùng nàng so, còn có một cái Sở Ly, cũng là kém rất nhiều. Các ngươi quá sủng ái hắn, trong hoa viên hoa. Sao có thể đi? Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Ngươi không phải cũng là trong hoa viên. Lục Vương Phi cười nói. Lục Ngọc Dung cười cười. Điều này cũng đúng. Chính mình trời sinh liền so người khác thông minh. Khỏi cần ma luyện gì đó. Lãnh Phong dạng này. Sợ là ma luyện lại lâu cũng không có tác dụng gì. Thiên tính không đủ. Tính cách không đủ. Thành tựu hữu hạn. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.